Khủng bố sống lại. Chương 524, tiến lên nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu nhen nhóm quỷ màu trắng nến nháy mắt. Trông thấy xa xa năm người kia mặt không thay đổi quay tới nhìn mình bên này. Dù là dương gian kinh lịch sự kiện không ít, giờ phút này cũng trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Còn tốt hắn thổi tắt quỷ nến đủ kịp thời, cũng không có đem chân chính quỷ hấp dẫn tới. Nếu không, hắn rất có thể đối mặt trọn vẹn 5 con không biết tồn tại quỷ tập kích. Loại này trình độ hung hiểm chính là chí mạng. Tại sao có thể như vậy? Mạo hiểm qua đi, dương gian giờ phút này sắc mặt biến hóa không chừng. Trong lòng tràn đầy kinh dị. Không hề nghi ngờ, 5 người kia hẳn là hành động lần này ngự quỷ người. Mặc dù không phải toàn bộ nhận biết, nhưng đại đa số cũng đều là rất quen mặt. Nhưng là bây giờ, 5 cái ngự quỷ người toàn bộ thành quỷ, là hành động thất bại chết với lệ quỷ khôi phục, vẫn là xuất hiện khác không thể dự báo biến hóa. Không có khả năng 5 người toàn bộ đều chết với lệ quỷ khôi phục. Lần hành động này khẳng định là làm phi thường kín đáo bố trí. Cho dù là hành động lần này người không nhiều, nhưng tổng bộ bên kia khẳng định sẽ có một ít an toàn rút lui phương án. Toàn bộ cắm khả năng hẳn là phi thường thấp. Liền xem như quỷ vực bên trong đụng phải đáng sợ nguy hiểm, cũng đỉnh nhiều chết mất 1-2 người. Sẽ không toàn bộ đoàn diệt. Dương gian ánh mắt biến hóa không chừng. Hắn thật nhanh tỉnh táo lại. Thông qua những gì mình biết tin tức để phán đoán lập tức loại tình huống này. Mà lại, tổng bộ bên kia cũng không có khẩn cấp liên lạc. Nói cách khác nơi này 5 người xuất hiện tổng bộ bên kia là cũng không biết. Hắn lại nhìn một chút chính mình vệ tinh định vị điện thoại. Không có bất kỳ một đầu khẩn cấp liên lạc tin tức truyền tới. Cái này cho thấy lần hành động này cũng không cần chi viện. Một nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng là nghi ngờ trong lòng lại không có chút nào giảm nhỏ. Dương gian chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra. Lần hành động này xảy ra vấn đề gì? Đưa tới một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Cái này 5 cái từ quỷ vực ở trong đi ra người chính là chứng minh tốt nhất. Không, hiện tại cái này 5 cái đã không thể xưng làm người. Mà là thật quỷ. Vừa rồi thăm dò tính nhen nhóm quỷ nến. Nháy mắt để 5 người này quay đầu chính là chứng minh tốt nhất. Bởi vì là màu trắng quỷ nến khả năng hấp dẫn quỷ. Cũng chỉ có chân chính quỷ mới sẽ đối với cái này quỷ màu trắng nên ánh nến làm ra phản ứng. Bất quá bây giờ tựa hồ không phải suy nghĩ những này thời điểm. 5 người này hiện tại hành động phương hướng tựa hồ là nội thành, dương gian không do dự bao lâu. Khi hắn lần nữa đem lực chú ý thả ở phía xa cái kia dần dần rời đi 5 người trên thân lúc. Lại phát hiện bọn hắn dĩ nhiên là nghĩ đến thành thị phương hướng mà đi. Nếu như không có người ngăn trở, tiếp tục như vậy trước khi trời sáng 5 người này liền sẽ hoàn toàn tiến vào xa tòa thành thị này. Nghi là từ quỷ hỏa bên trong đi ra quỷ một khi tiến vào thành thị sẽ sinh ra hậu quả gì là có thể tưởng tượng được. Lúc trước vẻn vẹn một cái quỷ chết đói thiếu chút nữa đoàn diệt một tòa thành thị. Cái này sớm đã bị định nghĩa vì cấp S sự kiện linh dị quỷ hỏa. Dương gian là không chút nghi ngờ cũng có đoàn diệt một tòa thành thị năng lực. Muốn theo sau ngăn lại a, dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Muốn hành động nhưng lại hơi có vẻ chần chờ. Không biết quỷ liền đại biểu cho nguy hiểm không biết. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông sự kiện linh dị đơn giản như vậy. Bất kỳ một cái nào vô ý cuốn vào đi lời nói mang tới chính là tuyệt vọng giống như chết đi. Mà lại một khi chính mình chết tại nơi này, tự thân quỷ khôi phục. Như vậy cái này có thể cũng không phải là một kiện cấp S sự kiện linh dị đơn giản như vậy. Dù sao hắn tự thân chính là một cái cực kỳ nguy hiểm quỷ. Bỏ mặc không quan tâm lời nói cũng là một chuyện phiền toái. Đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện ta còn phải chống đi tới. Hiện tại chỉ có cùng đi qua nhìn một chút. Năm người này hành động như thế rêu rao. Tổng bộ bên kia không có khả năng chưa kịp phản ứng. Nhìn xem bên kia an bài thế nào lại nói. Dương Gian không có lỗ mãng hành động. Hắn quyết định theo đuôi phía sau. Cùng đi qua nhìn một chút. Xử lý loại tình huống đặc thù này. Tuyệt đối không thể khoe khoang. Nhất là tại không có nắm chắc tình huống phía dưới. Lung tung hành động là sai lầm nhất. Sau một khắc, đứng tại u ám trên đường cái Dương Gian trên thân toát ra quỷ dị hồng quang. Hồng quang xuất hiện về sau cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà xa xa năm người kia y nguyên mặt không biểu tình. Động tác hơi có vẻ chậm chạp đi lại. Năm người này động tác nhất trí. Bộ pháp thống nhất, khí tức âm lãnh phát ra. Hoàn toàn không cảm giác được một chút xíu người sống hương vị. Băng lãnh tựa như là từng cỗ thi thể. Giờ khắc này ở đêm tối bao phủ phía dưới. Vô thanh vô tức hướng về xa xa tòa kia đèn đuốc rực rỡ thành thị đến gần. Say mê tại đô thị phồn hoa bên trong đám người giờ phút này tuyệt đối sẽ không ý thức được. Năm cái khó có thể tưởng tượng khủng bố nguy hiểm chính đang áp sát. Một khi cái này năm cái có thể là chân chính quỷ đồ vật tiến vào thành thị. Như vậy trong vô hình phát động bọn chúng giết người quy luật xác suất đem sẽ vô hạn độ gia tăng. Khi đó, lệ quỷ chỗ kinh khủng cũng đem hoàn toàn bày ra. Quả nhiên, cùng Dương Gian đoán đồng dạng, nơi này dị thường bị phát hiện. Trên bầu trời không biết bao nhiêu đỡ máy bay không người lái lóe ra ánh đèn. Giống như là ong mật một dạng không ngừng bay tới. Những này máy bay không người lái xoay quanh tại cái kia năm cái hành động quỷ dị đỉnh đầu của người. Phía trên camera điên cuồng chụp ảnh. Thu hình lại, khẩn cấp tình báo trong thời gian ngắn nhất bị truyền tống ra ngoài. Nhất trước nhận được tin tức là tổng bộ phòng họp. Nói đùa cái gì? Lý Quân, Liễu Tam, Tô Phàm, A Hồng, Từ Một Bình, bọn hắn năm người chẳng lẽ lại toàn cắm. Hiện tại loại này bộ dáng đến cùng là người hay quỷ? Bọn hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đến thành thị bên trong đại náo một trận? Nhìn thấy hình chiếu nghi thượng hình tượng, thân là phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa giờ phút này rốt cuộc ngồi không ra. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, vừa sợ vừa giận đứng lên, toàn thân cũng nhịn không được khẽ run lên. Dưới sự phẫn nộ càng nhiều hơn chính là không che giấu được sợ hãi. Bởi vì một khi loại tình huống này là thật, tòa thành thị này đem gặp phải khảo nghiệm chính là chưa từng có. Năm cái đỉnh tiêm ngự quỷ khôi phục, cộng thêm quỷ sai sự kiện, quỷ họa sự kiện, cái này đủ để hình thành một cái cự đại tuyết cầu. Chuyển động, bất luận cái gì tham dự vào ngự quỷ người đều sẽ bị cái này đáng sợ sự kiện linh dị thôn phệ. Trở thành trong đó một bộ phận, đây cũng không phải là có thể hay không xử lý vấn đề. Mà là cần phải như thế nào mới có thể đem tổn thất xuống đến nhất vấn đề nhỏ. Vương giáo sư, hiện tại chuyện này ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Chợt, hắn lại mãnh nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Tào Duyên Hoa giờ phút này có chút hối hận. Có lẽ đồng ý Vương Tiểu Minh loại này hơi có vẻ điên cuồng kế hoạch là sai lầm. Bọn hắn không nên ý đồ điều khiển một kiện cấp S sự kiện linh dị. Phòng họp những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Giờ phút này bầu không khí là khẩn trương. Vương Tiểu Minh giờ phút này khóe miệng lại là lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra một cái tin tức kinh người. Nhìn đến kế hoạch so ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cái gì? Tào Duyên Hoa cả kinh nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Không cần giảng ánh mắt của các ngươi đánh trúng Lý Quân trên người bọn họ. Nhìn xem căn cứ thí nghiệm phụ cận tràng cảnh. Quỷ họa quỷ vực biến mất. Quỷ sai quỷ vực cũng đã biến mất. Ý vị này quỷ hạn chế quỷ kế hoạch đã thành công. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Những người khác lúc này thuận theo hắn nhìn về phía màn hình. Không ít người biến sắc. Quả nhiên, cùng Vương Tiểu Minh nói đồng dạng. cái kia phiến đáng sợ quỷ vực đã biến mất. Cỗ quan tài kia trạng hắc ám cũng không thấy. Trước đó lo lắng đồ vật tựa hồ đã được đến giải quyết. Trừ hiện tại vô cùng quỷ dị 5 người bên ngoài. Nếu quả thật như vương giáo sư ngươi nói như vậy, quỷ sai cùng quỷ họa đều đã trải qua thành công giải quyết. Nhưng bọn hắn 5 người tình huống ngươi thấy thế nào? Bọn hắn là còn sống sót, vẫn là nói đã lệ quỷ khôi phục rồi. Thẩm Lương trầm ngâm một chút nói. Lý Quân sinh tử của bọn hắn hiện tại đã biến không trọng yếu. Vương Tiểu Minh bình thản thanh âm ở trong để lộ ra một loại dị thường lạnh lùng. Cùng hai kiện cấp S sự kiện linh dị so ra, liền xem như đoàn diệt 5 người cũng đáng được. Bọn hắn tham dự hành động lần này thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Ta xưa nay sẽ không đem sinh tử của bọn hắn đặt ở vị thứ nhất cân nhắc. Ta chỉ sẽ cân nhắc như thế nào giải quyết cái này khởi sự kiện. Đám người một trận trầm mặc, mặc dù lời nói này ở trong để lộ ra dị thường tàn khốc. Nhưng không có chút nào nghi hỏi đây là có lý. Nào có sự kiện linh dị bất tử nhân. Bất quá, Lý Quân bọn hắn hẳn không có chết. Lưu ý tín hiệu, đi ra 5 người này mặc dù cùng Lý Quân, Liễu Tam, Tô Phàm, A Hồng, từ một bình giống nhau như đúc. Thế nhưng là trên thân nhưng không có vệ tinh định vị điện thoại. Mà lại nếu như là chết với lệ quỷ khôi phục, bọn hắn hành động cũng sẽ không như thế nhất trí. Chú ý xem bọn hắn 5 người tay. Vương Tiểu Minh chỉ trong tấm hình 5 người mờ u bàn tay. Có trông thấy được không? 5 người này tay toàn bộ lưu lại trống rỗng miệng vết thương. Thường thế kia miệng rất đặc biệt. Mà lại mỗi người đều như thế. Một dạng miệng vết thương. Một dạng động tác. Một dạng biểu lộ. Không tầm thường người. Vương Tiểu Minh ánh mắt ngưng lại. Quả thực tựa như là vẽ ra tới đồng dạng. Quỷ hỏa. Nghe được Vương Tiểu Minh phỏng đoán cùng miêu tả. Có người lên tiếng kinh hô. Ngươi là nói 5 người này chính là quỷ hỏa. Cái này sao có thể? Quỷ hỏa hẳn là một bức hỏa. Đây là trong hồ sơ ghi chép qua. Làm sao sẽ biến thành 5 người? Thẩm Lương nhíu mày. Tư duy theo quán tính dễ dàng nhất đem người đưa vào đường chết. Ta không cần phán đoán là bọn họ có phải hay không thật quỷ hỏa. Chỉ cần bảo trì sự hoài nghi này là được rồi. Vương Tiểu Minh nói đến. Phó Bộ trưởng, nên chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Cứ dựa theo quỷ họa mất khống chế thời điểm phương án chấp hành. Không cần để ý tới Lý Quân sinh tử của bọn hắn. Đem 5 người này dẫn đi. Chỉ cần không cho thứ này tiến vào thành thị bên trong là được rồi. Cho tới an trí địa điểm. Ta đề nghị là ngoại ô quỷ trạch. Chợt, Vương Tiểu Minh lại đưa ra một cái địa điểm. Ngoại ô quỷ trạch, Tào Duyên Hoa biến sắc. Đây là thành thị này số lượng không nhiều vô pháp xử lý quỷ dị phương. Bởi vì không có khuếch tán tính, ngoại ô quỷ trạch bị ngầm thừa nhận cho phép tồn tại. Có thể hay không nếm thử giam giữ. Tào Duyên Hoa muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết thứ quỷ này. Vương Tiểu Minh tựa hồ đang suy nghĩ. Sau một lát mới nói. Vô pháp cho ra ý kiến. Cái này được Phó Bộ trưởng ngươi chính mình phán đoán. Thăm dò là có phong hiểm. Nhưng cũng có thể là có thu hoạch. Lợi và hại theo Vương Tiểu Minh đều không khác mấy nhất trí. Sở dĩ hắn không có cho ra đề nghị của mình. Ta đã biết. Tào Duyên Hoa tựa hồ rất nhanh hạ quyết tâm. Thẩm Lương. Thông chi hiện trường Trần Nghĩa bọn hắn. Chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Cách chương.